Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, người muốn làm gì? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra lãnh mang, nhìn về phía xoay người tiếp tục hướng đỉnh núi leo Hayoshi Karudo. Có thù không báo không phải là quân tử. Cái này Hayoshi Karudo muốn đối với ta ra tay, tới ảnh hưởng ta tốc độ, ta cũng sẽ không cứ tính như vậy. Vừa nói, Lưu Kiệt tiếp tục bước, trên mình niết bàn lực hừng hực cháy, chống cự trong trận pháp làm áp lực, hướng Hayoshi Karudo đuổi theo. Winizer trên người sắt thép khôi giáp sau lưng phun sắc ra màu xanh ngọn lửa. Có thể nghe được khôi giáp chính giữa phát ra nổ ầm thanh âm. Hiển nhiên là đang ra sức đối kháng ngoại giới áp lực. Giống như là vùi lấp ở bùn lầy dặm xe hơi như nhau. Mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng là hiệu quả nhưng là có. Có thể nhìn ra được, Weezer đi được đặc biệt ung dung. Tốc độ liền mơ hồ đè qua Lưu Kiệt một đầu. Hơn nữa, có thể nhìn ra được, Winizer còn có rất nhiều dư lực không có phát huy, trừ dựa vào sắt thép khôi giáp thúc đẩy, nàng khẳng định còn có những thứ khác tăng tốc thủ đoạn. Bây giờ còn chưa tới chạy nước rút giai đoạn, đi ở thê đội thứ nhất người, trên căn bản cũng còn cất giấu thủ đoạn, sóng vai và Lưu Kiệt đi chung với nhau. Winizer mỉm cười nói, Lưu tiên sinh, ta khuyên người vẫn là không nên đi trêu chọc vậy người Nhật liền đi. Vậy người Nhật thực lực không đơn giản à? Ta đề nghị người vẫn là giữ tốc độ bây giờ, là có thể lấy được một cái rất tốt hạng. Lưu Kiệt nghe được, Winizer nói tiếng nói bên trong cũng không có giễu cợt ý nghĩa. Nàng là thật lòng chân ý ở cho Lưu Kiệt hợp lý đề nghị. Chỉ bất quá, nàng cũng không biết Lưu Kiệt chân chính thực lực, cho nên cho ra như vậy đề nghị. Lưu Kiệt gật đầu một cái nói, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta rõ ràng ngươi ý tốt, nhưng là ngại quá, ta mục tiêu là hạng nhất. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn về phía đỉnh núi chỗ, trong mắt lộ ra tinh mang. Winner bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, chẳng lẽ còn là một cái trong nhị thiếu gia năm sao? Như là không có hứng thú, Winner tăng nhanh nhịp bước, bỏ rơi Lưu Kiệt, tự mình gắng sức đi tới. Lưu Kiệt quan sát một chút tình huống hiện trường. Hắn bây giờ thuộc về thê đội thứ nhất chót hết. Trước mặt có chừng hơn 20 người. Cái này hơn 20 người đều là lần này toàn năng thi đấu chính giữa, thực lực tổng hợp mạnh nhất. Muốn vượt qua những người này cũng không dễ dàng. Những người này có thể ở bọn họ quốc gia chính giữa bộc lộ tài năng, lấy được tham gia toàn năng cuộc so tài tư cách. Mỗi một người đều là rất mạnh. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là thực lực chân chính so đấu, không có bất kỳ một chút gặp đúng dịp thành phần. Niết bàn thần quyết vận chuyển tới cực hạn, Lưu Kiệt cả người tựa như đều biến thành do liệt diễm tạo thành thân thể. Trên người có vô cùng nóng bỏng tản mát ra. Mật thất bên trong, mọi người thấy Lưu Kiệt biểu hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Túy kiếm tiên, cái này Lưu Kiệt tu luyện là cái gì phương pháp hô hấp? Nhìn như vậy, cường đại phương pháp hô hấp ở Hoa Hạ trên căn bản đều là rất nổi danh. Ta có thể chưa có nghe nói qua loại này phương pháp hô hấp. Nào đó quốc gia một vị người năng lực cấp 9, hướng Tiêu Bạch hỏi. Tiêu Bạch lắc đầu một cái, ta cũng không biết, huống chi, người ta tu luyện cái gì phương pháp hô hấp, quan các người chuyện gì, ai không có một chút bí mật. Nghe Tiêu Bạch giải thích, mật thất bên trong những thứ này người năng lực cấp 9 mỗi một người đều là không ngừng lắc đầu. Cảm thấy Tiêu Bạch quá bao che, mà chính là Tiêu Bạch loại này bao che, để cho bọn họ bộc phát cảm giác Lưu Kiệt không đơn giản. Lưu Kiệt đem niết bàn thần quyết vận chuyển tới cực hạn, nơi thả ra tiềm lực không thể khinh thường. hơn nữa có Lưu Vân Bộ gia trì, Lưu Kiệt tốc độ tiến hơn một bước, rất nhanh liền tiến vào thê đội thứ nhất Trung Du. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Kiệt đã không có những thứ khác tăng tốc thủ đoạn. Muốn lại lần nữa tăng tốc độ, trừ phi mượn ngoại lực, ví dụ như tăng phúc trận pháp cái gì, nhưng là ở trên trời thang cuộc so tài quy định bên trong là không thể sử dụng ngoại vật. Còn có một cái phương pháp, đó chính là mở nổ tung kiểu mẫu. Lưu Kiệt có nắm chắc, nếu như bây giờ mở nổ tung kiểu mẫu nói, hắn rất nhanh là có thể hất ra những người này, nhưng là theo vượt đến gần đỉnh núi, áp lực càng lớn, bên trong 5 phút không gặp được có thể đến đỉnh núi. Chỉ có đến lúc đỉnh núi, sau cùng chạy nước rút giai đoạn lúc, mới có thể mở nổ tung kiểu mẫu. Mà bây giờ, Lưu Kiệt tự thân nghịch thiên tư chất, cộng thêm niết bàn thần quyết vậy miễn cưỡng không ngừng năng lượng như nhau vận chuyển. Lưu Kiệt có thể giữ như vậy tốc độ, một mực duy trì ở thê đội thứ nhất Trung Du. Đợi đến cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, lại mở nổ tung kiểu mẫu, một hơi đoạt được hạng nhất là được rồi. Lưu Kiệt dần dần nhích tới gần Hayashi Karudo. Trước đây, Hayashi Karudo âm thầm đối với hắn ra tay, ý đồ ảnh hưởng hắn tốc độ. Chuyện này, Lưu Kiệt cũng sẽ không cứ tính như vậy. Mắt thấy Lưu Kiệt nhích tới gần, Hayashi Karudo trong mắt lộ ra lau một cái vẻ kiêng kỵ. Không xem Lưu Kiệt bề ngoài thực lực cảnh giới, ít nhất Lưu Kiệt có thể đi đến bây giờ trình độ này, chỉ ít thuyết minh Lưu Kiệt thực lực và hắn chênh lệch không xa. Ở hai thực lực cá nhân không hơn không kém dưới tình huống, Lưu Kiệt nếu là đối với Hayashi Karudo ra tay thành công, vậy Hayashi Karudo cái này trận thi đấu trên căn bản là phá hủy. Lưu Kiệt, ngươi muốn làm gì? Ở trên trời thang cuộc so tài quy định bên trong là không thể sử dụng đặc biệt rõ ràng thủ đoạn đi công kích người khác. Mà Lưu Kiệt gần đây quang minh lỗi lạc, còn thật không có học cái gì thâm độc thủ đoạn. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, không có phản ứng Hayashi Karudo. Trên tay nhưng âm thầm bắt pháp quyết, giờ phút này, chỉ gặp nguyên bản còn tinh không vạn dặm trên bầu trời. Đột nhiên bay tới rất nhiều mây đen, những người dự thi chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một mắt. Nếu như muốn mưa nói, đối với bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng, chẳng qua là nhìn một cái sau đó, bọn họ liền tiếp tục cố gắng leo. Lưu Kiệt khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Hayashi Karudo cũng không có chú ý tới mây đen này có cái gì dị thường. Mây đen bên trong mơ hồ truyền tới sấm sét tiếng. Nhiều người dự thi cũng xem thường. Chỉ có mật thất bên trong. Vậy từng cái người năng lực cấp 9 lão du điều. Từ trong nhìn thấu đầu mối. Lưu Kiệt là hoa hạ đạo sĩ nghề sao? Ta có thể cảm giác được mây đen kia bên trong có không kém lôi đình lực. Cái này thuật pháp chính, giữa ẩn chứa sáng rực thiên uy, không phải giống vậy chiêu thức à? Nếu như Lưu Kiệt sau này thực lực lớn lên, cái này thuật pháp uy lực chỉ biết càng thêm đáng sợ. Những thứ này lão du điều cửa suy đoán tự nhiên là không đúng, Lưu Kiệt chính là thiên mệnh võ tu, vô luận là võ học vẫn là pháp thuật đều vượt xa người thường. Mà bọn họ đối với 9 tầng trời lôi pháp suy đoán chính là chính xác. Đây quả thật là không phải giống vậy chiêu thức. Dẫu sao đây là vạn năng mã QA hệ thống bên trong cung cấp pháp thuật. Sao giống vậy linh năng lãnh vực bên trong truyền lưu pháp thuật. Có cao hơn uy lực. Đâm rồi. Một tia chớp hoa phá trường không. Hướng thang trời trên núi rơi xuống. Còn bà nó. Xui xẻo như vậy. Một đám người dự thi sắc mặt đều là thay đổi. Bọn họ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng còn xa xa không cách nào cùng thiên uy chống lại. Loài người ở trên trời mặt đất trước là nhỏ bé. Người năng lực chính giữa, cũng chỉ có người năng lực cấp 9 có thể miễn cưỡng chống cự một ít ngày uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https tuyenduyen.com/tainc.com/nối.cap/nối.nsan/nối.tsuong/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.